Chương 1089, tiếng khóc trong quan tài treo, 3. Thi khí, phía dưới có cương thi. Diệp Thiếu Dương nói. Đèn hoa sen ba màu có thể tự động tìm kiếm tà khí. Đám người Trương chủ nhiệm cũng ghé tới vây xem, ai biết hắn bỏ thêm cái gì ở trong bất đèn. Trương chủ nhiệm phát biểu cái nhìn. Thầy bà, phần nhiều là loại thủ thuật che mắt này. Có lẽ là bởi vì thiếu oxy. Thu Linh phát biểu ý kiến, kéo tay thiếu niên kia bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước. Lão giáo sư kia cũng ghé tới, nhìn đèn trong tay Diệp Thiếu Dương, trong lòng tự như có chuyện, trầm ngâm không nói, đoàn người dọc theo cái hang, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi hai sinh viên cao hứng bàn luận, thảo luận cấu tạo địa chất nơi này, Diệp Thiếu Dương tuy lười giao tiếp với bọn họ, nhưng cũng nghe ra đại khái. Hai người này là một đôi tình lữ, đều là học sinh của lão giáo sư kia, học hẳn là phương diện khảo cổ hoặc là địa chất, Trương chủ nhiệm đi ở bên cạnh đôi tiểu tình lữ này, ánh mắt Diệp Thiếu Dương đột nhiên quét đến hình ảnh không nên nhìn thấy. Trương chủ nhiệm thừa dịp chung quanh không có ai, vùng trộm sờ mông Thu Linh một phát, mà tiểu cô nương này kéo tay bạn trai, lại không né tránh cũng không phản kháng, móa. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, cảm giác có chút loạn, đành phải lắc lắc đầu, không đi để ý bọn họ nữa. Đây là một cái hang, khắp nơi đều là măng đá cùng thạch nhũ, bên cạnh có một dòng suối trong lòng đất trong suốt, ở dưới ánh đèn rạng rỡ phản quang. Nơi này nếu khai phá thành điểm du lịch, tuyệt đối là địa phương tốt. Trương chủ nhiệm hưng phấn khen ngợi. Trở về tôi muốn bàn bạc một chút. Phía trước có huyền quan, nơi này là mộ huyệt. La Trạch Hào nói, vậy không phải càng tốt sao, cảm thụ một phen văn hóa huyền quan thần bí, đây chính là cơ hội làm ăn lớn hơn nữa. Chu chủ nhiệm càng thêm hưng phấn, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương chú ý ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu, phát hiện ánh lửa càng lúc càng đen, nói lên cách ngọn nguồn thi khí càng lúc càng gần. Vì thế dẫn đầu đi đến phía trước, song song với La Trạch Hào, phía trước xuất hiện hai lối rẽ trái phải, tiếng dơi kêu xa xa, từ huyệt động bên trái kia truyền đến, quần thể huyền quan mộ táng. Trên con đường bên phải này, con đường bên trái kia, chỉ có Lý ông đi vào, hắn nói cho chúng ta biết tuyệt đối đừng tự tiện xông vào. La Trạch Hào nói xong, quay đầu nhìn Mộ Thanh Vũ, để cho cô quyết định. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn lửa của đèn hoa sen ba màu, ngã về phía huyệt động bên phải kia, hiển nhiên thứ khủng bố nhất ở nơi đó. Bên kia, đám người Trương chủ nhiệm đã ồn ào muốn đi bên phải, xem quần thể mộ táng. Diệp Thiếu Dương cầm đèn hoa sen ba màu, dẫn đầu đi vào, huyệt động trở nên hẹp đi, chỉ chốc lát sau, trên vách đá hai bên xuất hiện vài cái rãnh, bên trong nhét chặt quan tài bằng gỗ. Diệp Thiếu Dương dùng đèn mũ soi tới, nhất thời kinh ngạc ngây người. Huyền quan ba tầng cao thấp, rậm rạp dày đặc, quả thực có chút giống tổ ong, người ta nhìn mà da đầu phát tê, toàn bộ mọi người đều chấn động không thôi, cái này tuyệt đối là phát hiện trong đại nhất của giới khảo cổ năm nay. Thanh âm lão giáo sư hầu như cũng có chút run rẩy, quần thể huyền quan tán quy mô lớn như vậy, tôi tuổi này rồi còn chưa từng gặp. Mọi người vừa đi, vừa thảo luận một vấn đề được quan tâm nhất, chôn ở trong những quan tài treo này, là những người nào, lại là loại người nào, có năng lực lớn như vậy. Có thể ở trong hang núi này đục đẽo ra nhiều quan tài như vậy, Trương chủ nhiệm đề nghị tìm một cái quan tài nhìn xem, vì thế mọi người liền đi về phía một cái quan tài treo ở chỗ thấp, quan tài gỗ, bên ngoài lớn bên trong nhỏ, vừa lúc nhét ở trong rãnh đục trên đá, bên cạnh nhiều nhất chỉ có khe hở không đến 50 ly, nhìn qua hồn nhiên thiên thành, lão giáo sư cầm đèn pin, soi trên dưới quan tài một lúc lâu, giật mình nói. Thế mà là quan tài gỗ thiết hoa. Độ cứng của gỗ thiết hoa, vượt qua sắt thép bình thường, ở cổ đại loại trình độ khoa học kỹ thuật đó lại có thể làm thành quan tài. Thật sự là không thể tưởng tượng, chuyện này, thậm chí so với ở trên đá đục ra mộ hố càng thêm gian nan. Trương chủ nhiệm vừa nghe, thuận miệng nói. Nếu theo như ông nói như vậy, vậy không có khả năng là cổ nhân làm ra. Lão giáo sư cười cười. Tuyệt đối đừng xem thường trí tuệ cùng nghị lực của cổ nhân. Câu này của hắn, khiến Diệp Thiếu Dương sinh ra nhiều hảo cảm đối với hắn, cũng bày tỏ cực kỳ đồng ý, đây là gỗ thiết hoa đó, rất trắng chắc. Trương chủ nhiệm vươn một tay, gõ gõ quan tài, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng phành. Có cái gì đánh vào trên quan tài, đồng thời vang lên một tiếng giống như trẻ con khóc, quan tài cũng kịch liệt rung lên, cả người Trương chủ nhiệm rung lên, ngã vật xuống đất, bị dọa mặt như màu đất. Đúng lúc này, trong một cái quan tài phụ cận, cũng truyền ra tiếng trẻ con khóc tương tự, giống nhau lây bệnh, dần dần truyền ra, không đến nửa phút, hầu như trong toàn bộ quan tài đều truyền ra tiếng khóc tương tự, tụ tập cùng một chỗ, vang vọng trong huyệt động thật lớn này. Trừ Diệp Thiếu Dương, toàn bộ mọi người đều bịt kín lỗ tai, trên mặt toát ra biểu cảm cực kỳ khủng bố, Thu Linh bị dọa ngất tại chỗ, Diệp Thiếu Dương cau mày, chậm rãi xoay người, cảm thụ được khí tức chung quanh biến hóa, cúi đầu nhìn về phía đèn hoa sen ba màu, nhất thời chấn động. Ánh lửa vốn màu đen, không biết khi nào biến thành đen đỏ giao nhau, màu đỏ đại biểu có yêu khí, nơi này đã có yêu khí, còn có thi khí, là chuyện gì xảy ra? Tiếng khóc chậm rãi dừng lại, âm vang tan đi, trong toàn bộ huyệt động lặng ngắt như tờ, trừ Thu Linh hôn mê, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, vốn bị coi là thần côn, hình tượng hắn lúc này nhất thời cao lớn hẳn lên. Trương chủ nhiệm sau một lúc mới lấy lại tinh thần, còn có chút không cam lòng, lau mồ hôi như hạt đậu trên trán, hỏi lão giáo sư. Chuyện vừa rồi, có giải thích khoa học hay không? lão giáo sư liếc hắn một cái, nói. Có, đó là ảo giác. Ảo giác? Toàn bộ chúng ta đều là người ảo giác ra. Giải thích vậy hài lòng chưa? Lão giáo sư cũng có chút tức giận, là lúc nào rồi, còn muốn giải thích khoa học. Nam sinh viên ấn huyệt nhân trung, đem Thu Linh cứu tỉnh, Thu Linh qua một tiếng khóc lên. Nam sinh viên lo lắng tiếng khóc của cô lại kích thích đến những chủ nhân trong quan tài, vội vàng bịt miệng cô lại, vừa rồi, là sao vậy? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, cô tuy cũng là vu sư, nhưng tình huống vừa rồi, đã vượt xa phạm vi nhận biết của cô. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói. Tôi không rõ lắm, tôi cũng chưa từng gặp. Có thể là xác chết vùng dậy hay không? Không phải. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, xác chết vùng dậy không như vậy, cương thi tuyệt đối không biết kêu, càng không cần phải nói kêu như trẻ con. Có thể là sinh vật kỳ quái nào đó, chui vào trong quan tài, tiếng kêu có chút giống trẻ con hay không? Thu Linh chậm rãi nói, cũng đang ý đồ tìm kiếm giải thích khoa học cho chuyện vừa rồi, lời vừa nói ra, lập tức được Trương chủ nhiệm đồng ý, mở ra quan tài, nhìn một cái là biết. Diệp Thiếu Dương đi về phía một quan tài chỗ gần nhất, đưa tay vuốt ve vỏ ngoài quan tài, không dám dùng sức nữa, miễn cho lại dẫn tới thứ bên trong kêu khóc, tuy không sợ, nhưng thanh âm đó nghe thật sự chói tai.